Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1309. Sơn Vũ Dục lai phong mãn lâu, nghe được đệ tử của mình môn đều tự bình yên. Bạch Mi gật đầu một cái, Sơn Hải, bổn tông lần này đi ra ngoài, lấy được rất nhiều, bây giờ thượng giới vũ trụ đã đến bấp bênh thời khắc. Tuyên cổ ma tổ hồi phục, tịch diệt đại kiếp buông xuống, đối diện với mấy cái này kiếp nạn, ta Thục Sơn không thể tránh, chỉ có thể chiến, sau này người nghĩ cách thông báo Khương Minh bọn họ mau trở về bên trong tông. Ta Thục Sơn là thời điểm nên xuất thủ, nghe được Bạch Mi phân phó, Triệu Sơn Hải nặng nề gật đầu một cái, trong ánh mắt hiện lên mấy phần ước ao và mong đợi. Coi như Thục Sơn đại trưởng lão, Triệu Sơn Hải không chỉ có đối với Thục Sơn rõ như lòng bàn tay, đối với thượng giới vũ trụ đủ loại tình báo tin tức, cũng là cẩn thận quan sát. Bây giờ thượng giới vũ trụ, chính đạo hưng thịnh, mà đạo thấp suy, ngoại trừ yêu tộc, vu tộc cùng Long Phượng như vậy hồng hoang thế lực trở ra, sống động ở cận cổ trong lúc thế lực lớn. Chủ yếu lấy chính đạo Thượng Huyền Thất Thánh Phong cầm đầu. Hơn ngàn cái chính đạo tông môn là phụ, mà ma đạo thế lực bị áp chế rất thảm. Ngoại trừ Cương Minh, Đại Quỷ Vương Điện như vậy thế lực ngoại, còn lại rất nhiều ma tông thế lực tất cả đều bão đoàn dung một thành bầy ma quật. Đối mặt như vậy thượng giới thế lực cấu tạo, Triệu Sơn Hải có thể rất không khách khí nói. Toàn bộ thượng giới trong thế lực, lấy bây giờ Thục Sơn lực lượng, cho dù là Thượng Huyền Thất Thánh Phong, đều đã đem hoàn toàn tiêu diệt. Bây giờ Thục Sơn có thể coi là đối thủ, cũng chỉ có những tuyên cổ đó hồi phục, hoặc là giống như Thiên Đình, Tây Phương Giáo, Ngũ Trang Quan một loại tự thời kỳ hồng hoang liền một mực tồn tại cổ lão thế lực. Kia lấy tông chủ thấy. Ta Thục Sơn đứng đầu địch hẳn là, Thục Sơn làm việc luôn luôn khiêm tốn, này xuất thủ trận chiến đầu tiên, Triệu Sơn Hải cho là phải để cho thiên hạ khiếp sợ. Thượng Huyền Thất Thánh Phong Trung, Vô Hạ Thánh Địa cùng Chiến Long Nhai không có tông chủ, đã là dụng hết răng lão hổ, bắt bọn họ khai đao quả thực không thú vị, còn thừa lại trong thế lực. Vạn cổ trường Thanh Tông danh tiếng đại, nhưng thế lực rất nhỏ, tinh thần thánh địa cùng sinh tử thánh địa tương hỗ là liên minh. Đối một người xuất thủ, bên kia nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Này nhìn tới nhìn lui, thuộc hạ cho là, Nghiêng Phong Cốc coi như thích hợp. Tinh tế phân tích một vòng, Triệu Sơn Hải đề nghị, Nghiêng Phong Cốc, suy ngẫm một chút toàn bộ thế lực tên. Bạch Mi chậm rãi lắc đầu một cái, đứng dậy hướng động phủ ngoài cửa đi tới. Ta Thục Sơn xuất thủ, há có thể như vậy chọn chọn lựa lựa. Lần này, Thượng Huyền Thất Thánh Phong ngoại trừ đã nửa tàn Vô Hạ Thánh Địa cùng Chiến Long Nhai ngoài. Tinh thần Thánh Địa, sinh tử Thánh Địa, vạn cổ trường Thanh Tông, Nghiêng Phong Cốc, để cho Tiêu Giao, Minh Nhi. A Bảo cùng Ngao Quảng các dẫn một đường trấn áp, về phần kia Thượng Huyền Thất Thánh Phong đứng đầu Tạo Hóa Tông. Bản tông thân tự đi. Này, không nghĩ tới, Bạch Mi lại muốn cũng trong lúc đó trấn áp Thượng Huyền Thất Thánh Phong. Triệu Sơn Hải khiếp sợ sau khi cũng cảm nhận được từng tia khổ sở. Xem ra tông chủ đã đứng ở chúng ta nghĩ cũng không cách nào tưởng tượng độ cao. Đang lúc này, ngoài động phủ một vị đánh kiếm quang Thục Sơn trưởng lão vội vã chạy tới. Hướng Bạch Mi cùng Triệu Sơn Hải hành lễ sau đó, vội vàng nói, bẩm báo tông chủ, đại trưởng lão, tông ngoài truyền tới tin tức, Thượng Huyền Thất Thánh Phong Trung Vô Hạ Thánh Địa đột nhiên đối ngoại tuyên bố phong sơn. Chiến Long Nhai cũng ở đây trước đó vài ngày khởi động bàn sơn đại trận. Đi phương hướng, tựa hồ là Tây Phương. Cái gì? Mặt lộ kinh ngạc, Triệu Sơn Hải liền vội vàng tiến lên cẩn thận hỏi thăm một phen. Phong Sơn, rời đi, xem ra đại giáo môn cũng đã bắt đầu hành động. Vô Hạ Thánh Địa cùng Chiến Long Nhai Phong Sơn Bàn Sơn Cử Trì. Đối với Triệu Sơn Hải bọn họ mà nói là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao mặc dù hai tông tông chủ ngã xuống mất, nhưng cái này không đại biểu hai cái này truyền thừa trên triệu năm thế lực lớn sẽ vì vậy suy bại, nhiều lắm là uể oải một đoạn thời gian thôi. Nhưng là rất rõ ràng cái tông môn này thế lực phản ứng có chút quá lớn. Phong Sơn Bàn Sơn đều là từ tổn hại căn cơ phương pháp. Này hai vị siêu cấp thế lực làm có chút quá không lý trí rồi. Triệu Sơn Hải đám người mê muội, nhưng Bạch Mi tâm lý quả thật rõ ràng sáng. Lượng kiếp đạt tới đỉnh phong, này phương thượng giới vũ trụ đã là nhất định hủy không khác. Rất nhiều tuyên cổ đại giáo bắt đầu tranh đoạt tận thế hòa trùng. Vô Hạ Thánh Địa cùng Chiến Long Nhai dị thường, nhất định cùng có quan. Xem ra, không thể đợi thêm Tiêu Dao bọn họ. Ta phải đi trước một bước, nếu không nhất định sẽ mất tiên cơ. Trong lòng có định luận, Bạch Mi ngay sau đó phân phó Triệu Sơn Hải một bên triệu hồi Khương Minh mấy người. Một bên chuẩn bị lực lượng, mà hắn là sẽ cùng Văn Đạo Nhân trước một bước. Đi Tạo Hóa Tông, bắt lại cái này Thượng Huyền Thất Thánh Phong đứng đầu. Vô Cực Thiên Trì, Lưu Ly Rừng Cây, Thải Thụy Hồ hai tròng mắt thần quang tràn ra Vương Hải dưới hai tay Thùy. Đứng ở nhất phương đồng màu vàng trước mặt la bàn, này phương la bàn cao chừng 3 trượng tam, chiều rộng 6 trượng 6, bàn trên mặt lưu động du tẩu 320 vạn viên cổ lão văn tự. Ngắm nhìn trước mắt tràn đầy tối tăm huyền lý khí tức la bàn. Vị này Tạo Hóa Tông tông chủ, ánh mắt của Đại La Kim Tiên hiếm thấy xuất hiện mấy phần khẩn trương. La bàn trên mấy triệu mai ký tự không ngừng chớp động, theo thời gian trôi qua dần dần tổ hợp thành một cái bức mơ hồ hỗn độn hình ảnh. Hình ảnh không thấy rõ, Vương Hải chân mày nhất thời mặt nhăn càng cao hơn nhô lên tới. Có người xuất thủ che mắt ta Tạo Hóa Tông thiên cơ. Thiên cơ la bàn mất đi hiệu lực, khiến cho Vương Hải tâm tình trở nên càng phiền não cùng âm trầm. Từ lúc từ ma tổ trong mộ lớn thất bại tan tác mà quay trở về sau đó, kiến thức thế hệ trước thực lực kinh khủng cùng ma tổ kia hủy thiên diệt địa khí tức sau đó, Vương Hải liền thay đổi trước vạn biến càng thành thơi cảnh, trở nên vô cùng sốt ruột cùng nóng lo đứng lên. Chẳng lẽ phương thiên địa này thật muốn xong rồi? Chẳng lẽ ta Tạo Hóa Chung cơ nghiệp liền muốn chết trong tay ta? Càng nghĩ càng thấy được phiền muộn, Vương Hải xoay người ra này Vô Cực Thiên Trì, trở lại chính mình tông chủ trong bảo điện. Trong bảo điện, ngồi xếp bằng Tạo Hóa lão tổ đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Thánh nhân cùng ma tổ rằng co sau đó đều mang người một nhà mỗi người rời đi, ngược lại thì Tạo Hóa lão tổ không người vấn tân, người cuối cùng bình yên trở lại. Thiên cơ la bàn kết quả như thế nào? Thấy Vương Hải trở lại, Tạo Hóa lão tổ chậm rãi mở ra hai tròng mắt hỏi nhỏ. Bẩm bảo nhị gia, thiên cơ la bàn làm xáo trộn mơ hồ, ta Tạo Hóa Tông thiên cơ tựa hồ bị nhân che đậy, đúng sự thật đem thiên cơ la bàn dị thường báo cáo cho Tạo Hóa lão tổ. Vương Hải im lặng ngồi vào một bên, chờ Tạo Hóa lão tổ định đoạt. Ai? Ma tổ đại mộ một nhóm để cho ta các loại biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đoạn trước thời gian truyền tới tin tức, Vô Hạ Thánh Địa cùng Chiến Long Nhai gặp chuyện không may rồi. Xem ra chân chính đại phong bạo đã bắt đầu, chỉ là không biết khi nào sẽ đến phiên Tạo Hóa Tông. Thở dài một tiếng, đối với bây giờ thượng giới vũ trụ, Tạo Hóa lão tổ cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Trang nghiêm một bộ theo thiên mệnh dáng vẻ, bên này Tạo Hóa lão tổ cùng vạn biển thật đối với mình ra tông môn con đường phía trước kham ưu. Hồn nhiên không biết bên kia Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân đã tới này Thượng Huyền Thất Thánh Phong sau. Đó sơn môn bên ngoài, hư không mà đứng, Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân quan sát trước mặt 365 viên bàng đại tinh thần bảo vệ. Ước chừng chiếm cứ 9 tiểu thế giới, hình như nhất phương ngọc bàn, vô số thải thụy tường hào quang lượn quanh chung quanh, lộ ra vô biên tiên đạo khí tức tạo hóa tông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.